Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Đại Cổ Lai. Đúng rồi, quang hạt căn bản chuyển đổi khí, đan sau bác sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước vừa lộ ra tới sắc mặt vui mừng lại bị lo lắng thay thế. Tô Dương khoát tay áo một cái, yên tâm. Quang hạt căn bản chuyển đổi khí tạm thời làm không được cũng không cần chặt. Chúng ta có chuẩn bị dùng là, lại như lúc trước chính mộc kính ta như thế. Lợi dụng đại cổ biến thân sử dụng thần quang ca tụng là được. Đại cổ, đúng, hắn chính là địch già. Đến lúc này, Tô Dương cũng không có ý định hỗ trợ che giấu. Áo đặc mãn sắp lượng lớn sinh sản. Đại cổ áo rất man nhân gian thể bí mật. Cũng sẽ không số tiền gì. Hắn sẽ tới sao? Không đúng, quan tâm điểm không nên ở đây. Hắn biến thân khí không phải là bị chính mộc kính ta cướp đi sao? Tô Dương nhún vai một cái, nói, chính mộc kính ta biến thân sau khi thần quang ca tụng vẫn tồn tại. Vấn đề này ta cũng giải thích không rõ ràng. Ừ, muốn làm rõ. E sợ phải hỏi hỏi chúng ta trên đỉnh đầu ông trời. Cái kia chính mộc kính ta mất đi thần quang ca. Tụng còn có thể tiếp tục biến thân sao? Đan sau bác sĩ vẫn là rất nhạy cảm. Lại đưa ra cái kế tiếp vấn đề. Lần này, Tô Dương cũng sửng sốt. Đúng vậy, cái này bác có chút đại a. Nếu tà ác địch già là một lần biến thân. Cái kia địch già có thể hay không đánh bại đối phương thật giống đối với kết quả không có ảnh hưởng. Gì, đơn giản chính là thua trực tiếp bị bắt. Thắng còn có thể nhiều lãng cái 2,3 phút. Tô Dương xuất thần một hồi. Trong lòng tâm tư rất loạn. Có chút hoài nghi mình có phải là đem sự tình làm phức tạp. Có điều, mấy phút sau, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì tà ác địch già video lại từ 11 khu truyền tới. Lần này đụng phải phá hoại chính là một cái nào đó rất nóng thủ đô. Nhà cao tầng sụp đổ, một ít sơn mạch cũng bị đẩy ngang. Toàn bộ thành thị đều lâm vào tĩnh mịch. Hắn làm sao làm được? Đã không có quang hạt căn bản chuyển đổi khí còn có thể biến thân. Những lời này là đan sau bác sĩ. Nói. Hắn không thể nào hiểu được, chính mộc kính ta rõ ràng là người bình thường, làm sao sẽ nắm giữ loại sức mạnh này. Tô Dương đúng là mơ hồ đoán được một điểm, cái này chính mộc kính ta cùng nguyên bản chính mộc kính ta không giống nhau. Đối phương là đại hùng phân hóa ra tới vũ dũng nhân cách, vô cùng có khả năng cùng cái kia trí tuệ nhân cách như thế. Trên người nắm giữ Doraemon đạo cụ. Lấy Doraemon đạo cụ tính đặc thù. Hơn nữa chính mộc kính ta nhiều năm như vậy vắt óc tìm mưu kế nghiên cứu. Hiểu rõ, hay là biến thân quá một lần. Hắn liền có thể tinh thông làm sao lần thứ hai đem thân thể biến thành quang hạt căn bản. Suốt đêm không nói chuyện, nhất thiên tất cả mọi người tiến vào cực đoan bận rộn công tác trạng thái. Ngày kế, sáng sớm. Hai cái áo đặc mạn mini chờ tỷ lệ tượng đá làm được. Ngoài ra, hai cái quân đội sàng dần để chọn ra tới áo đặc mạn hậu tuyển nhân cũng bị đưa đến cái này thí. Nghiệm căn cứ, dù sao thiên chiêu, người số một khẩu đại quốc, chính là không bao giờ thiếu người. Đan sau bác sĩ nơi này tư liệu gì đều có. DNA phần tử dây xích lấy ra đối nghịch so với là được rồi. Các đại phòng nghiên cứu, viện khoa học siêu máy tính một vận chuyển, sẽ không có cái gì số liệu, dữ liệu giải quyết vấn đề không được. Tô Dương vốn cũng muốn nếm thử tiên, lần một lần áo đặc mạn thỏa mãn một hồi tuổi ấu thơ nguyện vọng. Đáng tiếc, hắn không phải khí vận chi tử, rõ ràng không được phía thế giới này thiên đạo quan tâm. Trước mắt hắn bộ thân thể này DNA cùng đại cổ DNA chênh lệch có chút đại. Đan sau bác sĩ không đề nghị hắn ở tình huống không biết thời điểm đi làm cái thứ nhất vật thí. Nghiệp, Tô Dương trong lòng cũng có bước mấy. Làm áo đặc mạn mặc dù tốt, nhưng là đến có cái kia mệnh, làm Tiểu Bạch thử chuyện tình vẫn để cho người khác đi đã làm xong. Đợi được lúc nào kỹ thuật thành thục, không cần đặc biệt gen người mới có thể biến thân, hắn lại đi tàm tạm cũng không trễ. 8 giờ, thí nghiệm bắt đầu, Tô Dương đem thần quang ca tụng lấy ra, đặt ở một tinh vi quang hạt căn bản chuyển đổi máy móc trên. Thần quang ca tụng đương nhiên là từ đại cổ trên người nắm. Đối phương lúc đó tiêu hao hết năng lượng, bị tà ác địch già đánh trở về nhân gian thể hình thái. Tô Dương đi cứu người, đương nhiên phải thu chút lợi tức. Lại nói lúc đó Tô Dương còn thử dùng một hồi thần quang ca tụng, muốn dùng biến thân khí chính mình lần một lần, nhìn có thể hay không biến thân sau khi cùng năng lượng sắp tiêu hao hết tà ác địch già đánh một trận. Đáng tiếc hay là đã thất bại. Tuy rằng hắn lúc đó vì thực hiện tuổi ấu thơ giấc mơ còn rất bên trong hai hô một câu biến thân, nhưng hắn hay là đã thất bại. Thần quang ca tụng ở trong tay hắn chính là một món đồ chơi. Thí nghiệm ở muôn người chú ý bên trong bắt đầu rồi. Hai cái thân thế thuần khiết, tích cực hướng lên trên, thiện lương lạc quan, phẩm học kiêm ưu, di truyền ước số còn cùng đại cổ xấp xỉ trẻ tuổi người mang theo tâm tình kích động lên quang hạt. Căn bản chuyển đổi đài, mọi người dưới đài cảm xúc cũng gần như, dù sao cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc, hơn nữa không phải lừa dối thị giác ảo thuật, áo đặc mạn a. Ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ có Tô Dương trong lòng vững như lão cẩu, kích động cái mau a. Đại cổ biến thân hắn đều thấy, lại nhìn những người khác biến thân bất nhất cái dạng à, cũng không phải chính hắn lần. Nghĩ tới đây, Tô Dương đều là cảm thấy có chút khó chịu. Sau đó hắn không mặn không nhạt mở miệng, đạo, chuẩn bị, 123 bắt đầu. Nói cũng không mang dừng lại, hắn nhấn quang hạt căn bản chuyển đổi khí khởi động nút lệnh, nút bấm, một trận chói mắt vô cùng bạch quang xuất hiện ở trên đài cao. Toàn bộ thí nghiệm căn cứ đều bị những ánh sáng này tràn đầy, hết thảy địa phương đã không còn một tia bóng tối, tất cả mọi người cảm thấy quang mang chói mắt, nhưng không có một người chịu hoàn toàn nhắm mắt lại. Mỗi một người đều híp lại hai mắt, hy vọng có thể đem này đủ để ghi vào nhân loại sử sách một màn hoàn toàn nhớ kỹ. Kết quả không nghi ngờ chút nào, thành công. Hai cái áo đặc mạn từ tượng đá đã biến thành có sinh mạng vật thể, sau một khắc chính là lớn lên. Hai cái áo đặc mạn đều sử dụng cải biến thân thể lớn tiểu nhân năng lực, đem thân thể khôi phục được có thể so với cao lầu thái độ bình thường kích thước. Các ngươi là quốc gia trụ cột, lần này thảo luận sẽ các vị đại biểu bỏ phiếu biểu quyết ra hai cái tên. Mang nắm, che lấy, một vị lãnh đạo đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe thế hai cái tên, Tô Dương suýt chút nữa không một cái đem cơm đêm qua phun ra ngoài. Địch già, mang nắm, che lấy. Này rất sao không phải vang dội bình thành ba kiệt à. Ba người này đứng một khối, hủy diệt thế giới boss đều có thể trực tiếp giết chết. Chỉ là một tà ác địch già, phòng trừng liền bàn thái cũng không bằng. Vị lãnh đạo kia vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Lần này nhiệm vụ của các ngươi là hai người đánh nhau thực chiến diễn kịch, mô phỏng trợ giúp 11 khu, đẩy lùi cường địch. Đón lấy tự nhiên là một phen chiến đấu kịch liệt. Hai cái mới vừa sẽ biến thân áo đặc mạn bay đến sa mạc khu vực, bắt đầu quen thuộc này là đặc thù thân thể. Trong căn cứ một đám người viên thông qua vệ tinh nhiếp ảnh nhìn kích động không thôi. Sau khi lại qua một ngày, đây là tà ác địch già xuất hiện ngày thứ ba. Thiên chiêu căn cứ đến rồi một đến từ 11 khu khách mời chân giác đại cổ. Hắn là tìm đến Tô Dương, không được biến thân năng lực, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản tà ác địch già ở 11 khu trắng trợn phá hoại. Hắn cảm giác mình nhất định phải tìm về biến thân năng lực. Tô Dương cũng với hắn gặp mặt, đại cổ, ngươi cảm thấy một địch già có thể bảo vệ địa cầu sao? Đại cổ sửng sốt một chút, không biết rõ Tô Dương ý tứ của. Tô Dương tiếp tục nói, ta biết ngươi là một hòa bình ham muốn người, rất không thích chiến đấu. Sở dĩ biến thân địch già vẫn bảo vệ địa cầu là bởi vì chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Đại cổ trầm mặc, hắn xác thực không thích chiến đấu, cùng rất nhiều quái thủ đều sẽ cường điệu mình là một người bình thường. Hắn là lấy nhân loại lập trường chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.